Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1243. Cô ta còn chưa nói xong, không ngờ lại đột nhiên vang lên tiếng súng. Cô ta chỉ quan tâm đến Hứa Trúc Linh, nhất thời quên mất Zen đang chờ hội thời cơ ở bên cạnh. Vốn dĩ Zen không muốn ra tay, nhưng lúc này lại trực tiếp lấy súng, không hề do dự bắn vào cô ta. Bằng một tiếng, hai, đứa bé, cô ta mở miệng, máu tươi trào ra, giọng nói có chút không rõ ràng. Cô ta không kịp nhắm mắt, đã chết tại chỗ, cơ thể ngã xuống dưới đất. Mà lúc này, những người còn lại cũng bắt đầu ra tay. Người của Lucia nằm ngổn ngang dưới đất, mùi máu lan tràn khắp nơi, nồng đậm giống như địa ngục trần gian vậy. Hứa Trúc Linh sợ đến nỗi ngồi thụp xuống đất, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cố Hy của mẹ, giọng nói của cô run rẩy, sợ những người chết này, nhưng vẫn tiến vào. Cố Hy được quấn trong chăn, vẫn nằm trong lòng Lucia, đứa nhỏ không bị ngã. Cô nhanh chóng đi qua ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, vừa khóc vừa cười. Đúng lúc này, bên tai truyền đến giọng nói gấp gáp của Zen. Cẩn thận, bằng, lại là một tiếng súng từ phía sau truyền đến. Sau đó, cô cảm nhận được cơ thể ấm ấp đổ lên người mình. Cô quay người nhìn thấy Zen đang quỳ một nửa trên đất. Hóa ra vẫn còn một người chưa chết, bắn về phía sau cô. Zen không quan tâm gì lao đến, phát súng này xuyên qua bụng dưới cậu ta. Máu tươi trào ra. Zen, tôi không sao. Cô không sao chứ? Cậu ta ôm chặt vết thương, sắc mặt lập tức tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên, ngược lại còn hỏi cô. Bác sĩ, mau đưa đến bệnh viện. Cô lập tức hoảng loạn, nhất thời mọi người đều vội vàng nhanh chóng đưa người đến bệnh viện. Khi Cố Thành Trung đuổi đến, nhà máy đã bốc cháy. Anh biết Hứa Trúc Linh bình an vô sự, Zen bị súng bắn, bây giờ đã ở bệnh viện rồi. Anh không khỏi thở phào. Bây giờ mặc dù anh và Zen là kẻ thù, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, chính là bọn họ cùng yêu một người phụ nữ. Vì người phụ nữ này đều có thể hy sinh mình. Hứa Trúc Linh ở trong tay bất kỳ người nào, mình đều không yên tâm. Nhưng ở cùng Zen, anh vô cùng yên tâm. Anh phải dọn dẹp những gì còn sót lại, xóa đi hồ sơ nhập cảnh của Lucia. Dù sao đường đường là vương phi của hoàng tộc Manhattan mà lại chết ở đây, thì sẽ gây lên rất nhiều phiền phức. Hơn nữa nhiều thi thể như vậy, bị cảnh sát phát hiện, sẽ liên lụy đến Hứa Trúc Linh. Khương Anh Tùng cũng vội vàng đuổi đến. Dù sao chuyện ở Đà Nẵng anh ta cũng dễ ra tay hơn. Anh ta không nhịn được nói. Anh Trung, anh ở đây chùi mông cho người khác, cũng không nói với cô Linh. Nói không chừng cô Linh chỉ nhớ ân nhân cứu mạng của mình, quên mất anh mất công chạy khắp nơi, cũng quan tâm đến cô ấy. Nếu như hôm nay là tôi đuổi đến, cứu người trước một bước, vậy Zen cũng sẽ xử lý những chuyện còn lại. Cách chương.